Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, kẻ ngoại lai. Thì ra là thế, Cổ Phong cũng là minh bạch, năm đó tiến vào Hồn Quy Lâm bên trong, mộng nhập viễn cổ tông môn Thiên Hồn Tông. Từ lúc kia Cổ Phong luyện hồn, đã biết đạo, hồn phách lẫn nhau thôn phệ, liền có thể trở nên càng mạnh. Những cái này quỷ vương cùng quỷ hoàng thôn phệ đệ tứ bộ võ giả hồn phách, có thể đại đại tăng cường tự thân tu vi. Về sau, Tôn lão tổ để nửa bước địa âm võ giả tiến vào di tích, không nghĩ tới trong lúc này bộ phận khu vực quỷ vương cùng quỷ hoàng không có một chút cử động. Những cái này nửa bước địa âm võ giả tại khu vực bên ngoài tu hành, nhanh chóng tăng cường tự thân tu vi. Tông môn ma thánh đều từng tiến vào âm quỷ di tích tu hành, bất quá cũng có hung hiểm. Đã từng ta Cổ Ma Điện một võ giả còn chưa trở thành ma thánh thời điểm lấy nửa bước địa âm tiến vào âm quỷ di tích, không nghĩ đang tu hành bên trong đột phá, đạt tới địa âm cảnh. Lần này dẫn tới nội bộ khu vực quỷ vương cùng quỷ hoàng bị sinh sinh thôn phệ. Mạc Nhiễm nói xong lời cuối cùng, có chút tim đập nhanh. Cổ Phong cũng là gật đầu, hiển nhiên di tích này bên trong không thích hợp đột phá, lập tức nhìn về phía ba người mở miệng, tiến vào di tích về sau, các ngươi hết thảy đều phải nghe ta, bằng không, sinh tử ta khái không chịu trách nhiệm. Là, Phong sư thúc, ba người đồng thời gật đầu, lấy bây giờ Cổ Phong thân phận, bối phận đi lên nói, đều là bọn hắn sư thúc. Cổ Phong thực lực lại là bọn hắn ỷ vào, bọn hắn tự nhiên không dám không nghe theo. Rất nhanh, Cổ Phong căn cứ la bàn, tìm tới âm quỷ di tích cửa vào. Nơi này, có một khối ma khí vờn quanh thạch đầu. Tô Tuấn lập tức mở miệng. Phong sư thúc, tảng đá kia, là năm đó Tôn lão tổ lưu lại. Bởi vì lúc ấy di tích này hư hao, Tôn lão tổ lo lắng cửa vào sụp đổ, cho nên dùng cái này thạch đem phong ấn, dùng định vị la bàn liền có thể mở ra. Cổ Phong cũng là không do dự, định vị la bàn trực tiếp đặt tại cái này ma khí vờn quanh thạch đầu bên trên. Lúc này, tảng đá kia chấn động, lập tức hướng phía bên trái rời. Tảng đá kia rời một cái mở, một trận âm khí chính là đập vào mặt, trong đó mang theo khủng bố hồn lực. Một cái màu xám cho hư không cửa vào xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói, một bước tiến vào bên trong. Sau đó, Tô Tuấn ba người đi vào theo. Trước mắt là hoàn toàn u ám bầu trời. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều bay múa từng đạo hồn phách. Những hồn phách này khí tức kém cỏi nhất cũng có thần niệm cảnh. Đến tại mặt đất bên trên, rách nát khắp chốn kiến trúc. Khắp nơi đều là loạn thạch, phế tích, một cái cự đại cửa lầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Môn này lầu bên trên treo một khối nghiêng to lớn bảng hiệu. Hắn bên trên ba cái lớn tự, Tử Linh Tông. Cái này Tử Linh Tông ba cái tự lại không phải bút mực viết sách, mà là từ ba đạo hồn phách quấn quanh mà thành. Phong ấn tại bài này biển bên trong, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy cái này ba đạo hồn phách giữ tợn khuôn mặt. Hoàng vu, rách nát, tĩnh mịch, tất cả mặt trái từ ngữ, để hình dung cái này âm quỷ di tích, đều không đủ. Tô Tuấn ba người, nhìn thấy là cửa lầu, sắc mặt không khỏi biến hóa, đáy mắt mang theo tim đập nhanh. Cho dù là Mạc Nhiễm đã từng tới hai lần, nhưng trong lòng cũng là mang theo e ngại. Lúc trước hắn mỗi một lần đến đây, đều là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì hắn biết. Nơi này khắp nơi là hung hiểm, thu liễm khí tức, đi, Cổ Phong lời nói rơi xuống, tiến vào môn này lầu bên trong, hướng phía cái này âm quỷ di tích bên trong đi đến. Tô Tuấn ba người gặp tình hình, không chút do dự, theo sát bước nhanh cùng bên trên Cổ Phong, cũng liền tại ba người sau khi đi, ước chừng nửa canh giờ, môn này lầu trước đó hư không, bỗng nhiên sụp đổ. Một đạo hư không khe hở xuất hiện, tiếp theo, lần lượt từng bóng người đi vào trong đó, những người này toàn bộ thân mang đạo bào, bề ngoài cùng loại người bình thường, không hề khác gì nhau, nhưng quỷ dị là, bọn hắn mi tâm đều có một đạo hình kiếm ấn ký. phía trước nhất là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hai người đều là hơn 20 tuổi. Ngày thường da dẻ trắng nõn, dung mạo tuấn tú, nhìn hai người thân cận bộ dáng, hẳn là một đôi song tu đạo lữ. Bọn hắn thân bên trên đều là tản ra nửa bước địa âm khí tức. Giờ phút này, cái kia tuổi trẻ nam tử dò xét bốn phía một phen, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng: "Vũ Nhi, chúng ta lần này thế nhưng là lập xuống đại công, không nghĩ tới tùy tiện ra đến lịch luyện một chút, vậy mà tìm kiếm đều một cái cổ di tích. Lôi ca ca, đây đều là ngươi khí vận tốt." Cô gái trẻ kia mỉm cười: "Thiếu chủ, chúng ta hay là đi về trước đi. Nơi đây quỷ dị, chỉ sợ có nhiều hung hiểm. Chúng ta trước tạm trở về, đem việc này bẩm báo giới chủ. Giới chủ tất nhiên sẽ đại hỉ." Giờ phút này, tuổi trẻ nam tử cùng cô gái trẻ tuổi sau lưng, một tên toàn thân tản ra âm lãnh tâm ý lão giả, mở miệng nói ra: "Thiếu chủ, Băng lão đầu mà nói đúng. Nơi đây thoạt nhìn chính là hết sức hung hiểm, không nên ở lâu." Cái kia hồn thân lãnh ý phát ra bên người lão giả, một tên quanh thân khí lưu vờn quanh lão giả, cũng là mở miệng: "Tuổi trẻ nam tử." Nghe xong, lúc này không vui mở miệng: "Băng lão, Phong lão, các ngươi dù sao cũng là thiên dương cảnh võ giả, thế nào nhát gan như vậy? Sư tôn hắn lão nhân ra để cho các ngươi che chở ta tu hành, các ngươi lại như thế tham sống sợ chết. Di tích này chỉ sợ đã trải qua thật lâu không có người tới qua, có thể có nguy hiểm gì? Lại nói, có các ngươi nhị lão tại, còn có cái này phần đông cường giả tại, chúng ta sợ gì?" Băng lão cùng Phong lão sau lưng nghiễm nhiên còn đứng 12 người. Cái này 12 người, nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt bên trên đều là mang theo vẻ tự tin. Bọn hắn đều là địa âm cảnh cường giả. Cảnh này nếu như bị Cửu Châu bên trên người nhìn thấy, sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Hai cái trẻ tuổi như vậy thì đến được nửa bước địa âm yêu nghiệt, đồng thời còn có 12 cái địa âm cảnh, hai cái thiên dương cảnh nô bộc thủ hộ. Đây là loại gì chiến trận? Tuổi trẻ nam tử lòng tin 10 phần. Có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, tất nhiên không có nguy hiểm. Cho dù có nguy hiểm, hắn còn có sư tôn ban cho bảo mệnh bảo vật, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lần này, hắn và tiểu sư muội ra đến rèn luyện, lúc đầu chỉ là muốn ở trong hư không, cùng một chút hư không du hồn đối chiến. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phía dưới, phát hiện dạng này một chỗ tốt, hắn làm sao sẽ buông tha. Chỉ cần lần này đem di tích này thăm dò thành công, trở về tất nhiên là lập xuống đại công. Như thế hắn tại trong tông môn địa phương, vô cùng có khả năng đạt tới cùng đại sư huynh một dạng độ cao. Cái này, Băng lão cùng Phong lão đều là do dự. Bọn hắn mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng ở tông môn địa vị kém xa trước mắt tên yêu nghiệt này thanh niên. Hôm nay bọn hắn cũng vẻn vẹn phụ trách bảo hộ an toàn mà thôi. Băng lão, Phong lão, các ngươi bất quá là lo lắng cái này trong di tích có đệ tứ bộ tồn tại. Nhưng các ngươi đều có kiếm ý phong ấn tại. Đệ tứ bộ tu vi đều bị phong ấn, vẻn vẹn thể hiện ra đệ tam bộ tu vi, sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. Coi như gặp được nguy hiểm, lấy thực lực các ngươi, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản. Coi như không cách nào ngăn cản, chúng ta gặp hình thức không tốt, thoát đi cũng là có thể. Không bằng liền theo Lôi ca ca nói, dò xét một phen. Cô gái trẻ kia lúc này vừa cười vừa nói: "Vũ Nhi nói đúng, lại nói, nơi này tại sao có thể có nguy hiểm? Bất quá có một ít đệ tam bộ âm hồn mà thôi. Nơi đây có lẽ có đại cơ duyên. Chúng ta lần này bỏ lỡ, trở lại tông môn muốn tốt thời gian mấy tháng. Trong lúc đó bị những người khác nhanh chân đến trước coi như được một mất mười. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.